Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963: Ngươi có nhiều tin tưởng trí nhớ của mình. Chương 326: Ngươi có nhiều tin tưởng trí nhớ của mình. Từ Thiến tại phụ cận chỗ khám bệnh cho Khương Hồng lên trước một chút bị thương thuốc, trị liệu trên người nàng máu ứ động. Mà Trương Hằng thì thừa dịp thời gian này đi phụ cận máy bán hàng tự động trên mua chén trà nóng, hai bình nước khoáng cộng thêm một gói thuốc lá cùng một con cái bật lửa. Trương Hằng đem khói cùng cái bật lửa bỏ vào trong túi, mà trở lại phòng khám bệnh sau đem trà nóng cho Khương Hồng. Cái sau khi nhận lấy luôn miệng nói tạ, mà đổi thành một bên Từ Thiến thì nhận lấy một bình nước khoáng. Vặn ra nhấp một hớp. Hắn thật là lão công của ngươi sao? Khương Hồng nghe vậy cúi đầu xuống, nhẹ giọng ừ một tiếng. Vậy hắn trước đó cũng một mực như thế bạo lực gia đình ngươi sao? Kết quả Khương Hồng còn không nói gì, một bên lão trung y liền nói. Đúng vậy a, đây đã là nàng tháng này lần thứ ba tới chỗ của ta. Vậy ngươi vì cái gì không báo cảnh, hoặc là ly hôn đâu? Từ Thiến cau mày nói, bởi vì nàng còn có cái đệ đệ tại chồng nàng thủ hạ làm việc. Nàng nếu là rời tách cưới, đệ đệ của nàng cũng muốn thất nghiệp. Lão trung y hiển nhiên đối với Khương Hồng tình huống trong nhà rất quen thuộc, không chừng trước đó đã từng khuyên Khương Hồng đã ly hôn. Khương Hồng ngẩng đầu, gạt ra một cái có chút miễn cưỡng tiếu dung. Ta không sao. Đã thành thói quen. Còn có, hôm nay cảm ơn các ngươi. Các ngươi đều là người tốt. Không biết ta còn nguyện ý là ta ra mặt. Ngươi đang nói cái gì? Từ Thiến ngẩn người, tháo xuống con mắt. Là ta à? Từ Thiến, trước ngươi khách trọ, 2 năm trước ngươi phòng cho thuê thời điểm chúng ta gặp mặt qua. Khi đó ngươi còn chưa kết hôn. Thật sao? Khương Hồng nghe vậy thần sắc lại có vẻ hơi mờ mịt. Thế nào, ngươi không nhớ gì cả sao? 2 năm trước ngươi đem hành lý sớm thả tại ta chỗ này. Vì cảm tạ ta còn xin ta ăn bữa cơm. Liền là sát vách đường phố nhà kia thịt vịt nướng. Chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong. Khương Hồng dáng vẻ hiển nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Mà trải qua trước đó phúc ký sự tình, lần này Từ Thiến cũng phát giác được không đúng. Ngươi là 2 năm trước chuyển tới nơi này sao? Đúng vậy, không sai. Khương Hồng đối điểm này ngược lại là không có điều gì dị nghị. Câu trả lời của nàng cũng làm cho Từ Thiến hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại hỏi nói. Kia tại trước ngươi ở chỗ này khách trọ ngươi còn có ấn tượng sao? Từ Thiến vừa nói một bên nhìn về phía Khương Hồng con mắt. Chờ mong cái sau nói ra là ngươi, 2 chữ này đến. Nhưng là về sau Khương Hồng trả lời lại làm cho nàng lại một lần sững sờ tại nơi đó. Tại ta trước đó khách trọ là một hộ nhà 3 người. Ta còn nhớ rõ bọn hắn. Nam là cái giáo viên tiểu học. Nữ chính là gia đình bà chủ. Bọn hắn còn có con trai. Đại khái 6-7 tuổi. Bọn hắn về sau dọn đi tầng thứ 2. Khương Hồng đáp, ngươi đang nói láo, vì cái gì các ngươi cả đám đều dạng này, ta cùng ngươi lại không có cái gì thù, mà lại vừa rồi chúng ta còn cứu được ngươi, ngươi làm sao cũng muốn đối ta nói láo. Từ Thiến thần sắc cũng biến thành có chút kích động, nàng bắt lấy Khương Hồng cánh tay, bởi vì dùng lực lượng quá lớn, đụng phải Khương Hồng máu ứ động địa phương. Để cái sau nhịn không được lộ ra đau đớn biểu lộ. Một bên Trương Hằng không thể không ra tay. Trước tiên đem 2 người cho tách ra. Nhưng là Từ Thiến về sau vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hồng. Người biết phúc ký ông chủ cùng lão bản nương đúng hay không? Là bọn hắn vừa rồi liên hệ ngươi. Để ngươi phối hợp bọn hắn nói láo. Kết quả một bên lão trung y nhìn không được. Lại xen vào nói, ta có thể chứng minh nàng không nói láo, ta cũng đã gặp nàng nói kia toàn ra, tại nàng còn chưa tới thời điểm, có trời ban đêm gia nhân kia hài tử phát sốt, một nhà ba người đến chỗ của ta cạo gió, nói chuyện trời đất thời điểm nói với ta bọn hắn chuẩn bị đem đến tầng thứ hai sự tình. Nhưng là, cái này không thể chứng minh bọn hắn liền là 714 khách trọ đi. Ta mới là 714 khách trọ. Tại Khương, Hồng trước đó ở tại nơi này người là ta. Ta đối với ngươi trung y quán cũng có ấn tượng. Mỗi ngày tan sở đều từ ngươi cổng trải qua. Mặc dù ta không có đi vào. Từ Thiến nói, lão trung y giang tay ra. Nhưng ta nhớ được đêm đó bọn hắn nói với ta bọn hắn bảng số phòng là 714 không sai. Còn để cho ta có rảnh có thể đi nhà bọn họ làm khách. Phi thường nhiệt tình có lễ phép người một nhà. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, Trương Hằng đột nhiên nói, chủ thuê nhà, vấn đề này các ngươi có thể đi hỏi chủ thuê nhà. Lâu bên trong khách trọ hắn hẳn là đều có ghi chép đi. Trương Hằng nói bổ sung, ngươi nói đúng, Từ Thiến tựa như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng. Nàng ấn mở vòng tay bên trong sổ truyền tin, nhưng mà tìm một vòng mới nhớ tới mình giống như trước đó liền đem cùng một tầng có liên quan người. Phương thức liên lạc đều cho xóa bỏ. Khương Hồng yếu ớt nói, ta chỗ này có dãy số. Tốt, vậy ngươi phát. Từ Thiến nói đến một nửa thời điểm lại đột nhiên ngậm miệng lại, lộ ra một vòng vẻ trần trờ. Trương Hằng biết nàng tại lo lắng cái gì, liền nói, ngươi có thể dưới lầu tùy tiện tìm cửa hàng, hẳn là có thể muốn tới chủ thuê nhà điện thoại. Từ Thiến tiếp nhận Trương Hằng đề nghị, chạy chậm trở về kia tòa nhà nơi ở dưới lầu. Lại qua 5 phút, Trương Hằng nhìn thấy Từ Thiến kết thúc cuộc nói chuyện một người thất hồn lạc phách đứng tại bên lề đường. Cảm ơn người hỗ trợ trả lời chúng ta trước đó vấn đề. Trương Hằng đối Khương Hồng nói. Về sau cũng xông một bên lão trung y nhẹ gật đầu. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong Trương Hằng đẩy ra phòng khám bệnh cửa lớn. Mắt nhìn tả hữu đến xe. Xuyên qua đường cái. Hắn đi thẳng tới Từ Thiến trước người. Hỏi nói. Thế nào? Có kết quả sao? Từ Thiến tựa như không nghe thấy hắn đồng dạng, lại ngây người nửa giây mới phản ứng lại. Đây hết thảy đều là ngươi sớm mưu đồ tốt đúng hay không? Ngươi liên hệ tất cả mọi người, để bọn hắn cùng một chỗ tại ta sự tình đã nói láo. Nhưng là tại trước hôm nay ngươi cho tới bây, giờ chưa nói với ta ngươi tại một tầng sinh hoạt kỹ càng kinh lịch. Ta không biết trước ngươi ở nơi nào làm công. Cũng không biết người cụ thể địa chỉ, ta làm sao liên hệ tất cả mọi người cùng một chỗ theo giúp ta diễn trên một màn như thế kịch. Lúc đó chuyện đang xảy ra lại nên giải thích thế nào? Từ Thiến hỏi nói, ta vừa rồi gọi cho chủ thuê nhà, thanh toán nàng 1000 điểm tín dụng, để nàng giúp ta tra xét 3 năm trước đây 714 khách trọ. Sau đó thì sao? Sau đó nàng nói cùng Khương Hồng giống nhau như đúc. Các nàng khẳng định trước đó câu thông qua. Ta vừa rồi đi muốn dãy số thời điểm ngươi có nhìn thấy Khương Hồng gọi điện thoại sao? Chỉ sợ không có. Nàng liền ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nhúc nhích. Trương Hằng nói. Vậy bọn hắn khẳng định còn có cái khác liên lạc thủ đoạn. Từ Thiến nôn nóng nói. Nếu như không phải ngươi. Là ai đang cùng ta làm loại này đùa ác? Hắn có mục đích gì? Làm bộ ta không có tại một tầng sinh hoạt qua đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Người trước lánh tĩnh một chút. Trương Hằng đem vừa mua được túi kia thuốc lá móc ra. Đưa một cây cho Từ Thiến. Lại giúp cái sau đốt đuốc lên. Chờ Từ Thiến hung ác hít hai cái sau mới rồi nói tiếp. Còn nhớ rõ ta trước đó hỏi vấn đề của ngươi sao? Ngươi có nhiều tin tưởng trí nhớ của mình đâu. Ngươi cảm thấy là trí nhớ của ta xảy ra vấn đề gì? Từ Thiến giống như là nghe được một kiện vô cùng hoang đường sự tình. Lắc đầu, đây không có khả năng. Chỉ có người nhân bản mới có thể bị giả tạo ký ức. Ta là mới Thượng Hải 0297 công dân. 3 năm trước đây liền đến nơi này. Ở chỗ này sinh sống thật lâu. Ngươi dựa vào cái gì như thế vững tin? ngoặc kép, bởi vì nơi này tất cả người nhân bản cũng không biết nhân bản kỹ thuật tồn tại. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn bảo trì ổn định. Mà lại đầu của bọn hắn bên trong đều có định vị khí. Trên gáy đều có số hiệu. Đây là chuyện rõ rành rành a. Từ Thiến nói, người cũng nhìn thấy trước đó tại Phúc Ký phát sinh sự tình. Cô bé kia liền là tiêu chuẩn người nhân bản. Vẻn vẹn bởi vì nghe được người nhân bản ba chữ liền bị mang đi. Còn có ngươi, cổ của ngươi đằng sau không phải cũng có số hiệu sao? Cho nên, nếu có người chế tạo mặt khác một nhóm người nhân bản, để bọn hắn có thể tiếp xúc đến người nhân bản tin tức. Trên gáy không có số hiệu, trong đầu cũng không có định vị khí, bọn hắn liền sẽ so nhóm đầu tiên người nhân bản càng thêm ổn định. Vĩnh viễn không sẽ hoài nghi mình là người nhân bản. Trương Hằng thản nhiên nói. Hết chương.